Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, câu hồn giả bí mật. Hoàng Tuyền Hà, hoàn toàn như trước đây bôn đằng không thôi. Đỏ dòng sông màu đỏ nước ở tại dâng lên động, trong đó có buồn bã hồn rú thảm, hài cốt lơ lửng, bộ phương chắp tay lướt sóng mà đi, gió sông quét. Gợi lên hắn sợi tóc đang tung bay, tước vũ bào tay áo đang đung đưa. Một chiếc thuyền nhỏ từ xa xăm bên trong phiêu đãng mà đến. Một chiếc thuyền đơn độc, một khúc tiếng địch, một vị mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi lão giả ngồi tại tiểu trong thuyền, phiêu diêu bất định, bộ phương lướt sóng. Xa xa chính là nhìn thấy chiếc này thuyền nhỏ, khóe miệng nhất thời kéo một cái, tay vừa lộn. Một cái so với Hoàng Tuyền Đại Thánh quả đấm kia lớn nhỏ thanh ngọc đàn còn nhỏ hơn tới một số. Thanh ngọc đàn rơi trong tay hắn. Dựa theo cái này thanh ngọc đàn lớn nhỏ, trong đó tửu dịch đại khái chỉ có thể trang không đến ba chén khoảng chừng. Bất quá, ba chén tửu, tương đương với 300 vạn minh tinh, cũng là đủ để tính cả là giá trên trời. Dầm dầm, thuyền nhỏ chạy lấy, nhất thời phá vỡ nước chảy. Bỗng nhiên, tiếng địch im bặt mà dừng. Câu hồn giả ngẩng đầu, già nua dung nhan tại mũ rộng vành phía dưới đột nhiên nổi lên. Tựa hồ là nhìn thấy nơi xa cái kia đạo gầy gò thân ảnh. Câu hồn giả ra mặt bỗng nhiên lắc một cái, lại là người thanh niên này. Câu hồn giả thu hồi cốt địch, thần sắc trên mặt một trận khó coi. Về sau, nắm lên thân tre, bỗng nhiên đập tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Thuyền nhỏ tại này trên mặt sông, trực tiếp tới một cái vung đuôi phiêu giật, chuyển cái phương hướng, chính là hướng phía nơi xa, dự định lang thang mà đi, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này câu hồn giả, là thật không muốn nhìn thấy bộ phương. Bộ phương hơi hơi bứt lên khóe miệng nhất thời cứng đờ. Một màn này nhượng hắn có chút mộng hòa im lặng. Cái này câu hồn giả, vì cái gì nhìn thấy hắn quay đầu liền chạy. Hắn lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Chờ chút, chấm ngoặc kép, bộ phương nhẹ giọng hô. Thanh âm nhất thời tại Hoàng Tuyền Hà phía trên nổ tung. Câu hồn giả nghe được thanh âm này, càng là giật mình, thương trên mặt dày da co rúm càng nhanh hơn. Về sau thân tre bỗng nhiên rút ra đánh. Oanh một tiếng, dòng sông nước đều là lật lên, phảng phất muốn nổ tung giống như. Mà này thuyền nhỏ thì là hóa thành một đạo thẳng tắp mũi tên, hướng phía nơi xa tóe bắn đi, tốc độ cực nhanh, thừa phong phá lãng. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau trên thân tước vũ bảo chính là phát sinh cự đại biến hóa. Một tiếng to rõ chu tước gáy gọi thanh âm vang vọng, sau lưng hiện ra một đối với hỏa diễm vũ rực, hỏa vũ tại bay tán loạn, mũi chân đặt lên trên mặt sông, nhất thời mặt sông nổ tung. Bộ phương thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang giống như phi tốc hướng phía này câu hồn giả thuyền nhỏ truy đuổi mà đi. Bộ phương bây giờ tu vi là cửu chuyển tiểu thánh, so với câu hồn giả mạnh hơn. Muốn đuổi kịp hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là truy đuổi đến câu hồn giả bên cạnh. Ngươi làm gì đau khổ truy đuổi lão phu? Câu hồn giả nhìn lấy bộ phương, da mặt run rẩy dữ dội, đắng chát nói ra, người trẻ tuổi này tu vi thế mà đề bạt nhanh như vậy. Đã đạt tới cửu chuyển tiểu thánh, nhìn thấy người trẻ tuổi kia ba lần, mỗi một lần đều là mang đến cho hắn cự đại kinh ngạc. Lần thứ nhất, người trẻ tuổi này tu vi còn rất nhỏ yếu, ở trong mắt chính mình giống như con kiến hôi. Nhưng là khi đó, người trẻ tuổi kia bên người có con chó. Lần thứ hai, người trẻ tuổi kia tu vi như cũ không mạnh, nhưng là quỷ dị lại có thể đánh với chính mình một trận. Lần thứ ba, chính là lần này, người trẻ tuổi kia đã thượng thiên, triệt để vượt qua chính mình tưởng tượng, thực lực đã siêu việt chính mình. Vừa mới qua đi bao lâu a? Người trẻ tuổi kia hiện tại là muốn tìm hắn tính sổ sách a. Ba ba ba, thân tre phi tốc điểm trên mặt sông. Mặt sông nhất thời không ngừng nổ tung, khiến cho lão giả thuyền nhỏ giống như một đạo lưu quang, hoặc là nói cả hai đều là hóa thành lưu quang, tại Hoàng Tuyền Hà phi tốc bôn tàu. Oanh, hồi lâu sau, tiến vào rộng lớn trên mặt sông. Mặt sông không nổi sóng, thuyền nhỏ cũng rốt cục không hề chạy như bay. Câu hồn giả một lần nữa ngồi tại trên thuyền nhỏ, phảng phất là từ bỏ chống lại giống như. Bộ Phương một mặt vẻ cổ quái, thật sự là không hiểu lão gia hỏa này, vì sao một mực đang chạy. Lão phu bộ xương già này, lười nhác cùng ngươi giày vò, hôm nay lão phu không có mang Nại Hà hoa, cho nên ngươi ngăn lại lão phu cũng vô dụng. Câu hồn giả nói ra, hắn lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra đầu đầy tái nhợt sợi tóc, chuẩn bị sợi tóc đều là khô vểnh lên. Ai nói với ngươi, ta hôm nay tìm ngươi là muốn Nại Hà hoa. Bộ Phương liếc lão giả kia liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng nói. Câu hồn giả nhất thời sững sờ, nhìn về phía Bộ Phương, đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Không tìm chính mình muốn Nại Hà hoa, người trẻ tuổi kia bức ngừng chính mình thuyền nhỏ, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ muốn lão phu mệnh a? Bộ Phương không nói gì thêm, tay run một cái, nhất thời một vò rượu chính là chạy như bay mà ra, hướng phía câu hồn giả bay đi. Hả? Câu hồn giả sững sờ, giơ tay lên, bắt lấy rượu kia đàn, lúc trước mượn ngươi Nại Hà hoa, liền là nói qua, hội đưa ngươi một vò rượu, hôm nay, chính là trả nợ thời điểm, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, thanh âm rất bình tĩnh, bất quá lão giả lại là không bình tĩnh, thật chỉ là đưa tửu. Câu hồn giả vô cùng kinh ngạc, Bộ Phương gật gật đầu. Câu hồn giả đục ngầu ánh mắt nhất thời sáng lên, tâm tình cũng là trầm tĩnh lại. Vậy ngươi tử lão phu cũng thu đến, ngươi thả lão phu rời đi thôi. Câu hồn giả nói ra, Bộ Phương nhìn câu hồn giả liếc một chút, không nói gì thêm, tay vừa lộn, một khối nóng hôi hổi tạo hóa bánh chính là chạy như bay mà ra. Cho ngươi thêm một khối bánh đi, xem như cảm tạ ngươi lần thứ nhất đưa một Nại Hà hoa. Bộ Phương nói, nói xong, bàn chân dẫm trên mặt sông nhất thời nổ tung, cả người thân hình phi tốc lao đi mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mông lung trong hơi nước. Câu hồn giả như là cây khô thủ chảo lấy thanh ngọc đàn cùng tạo hóa bánh, nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, đục ngầu trong ánh mắt cũng là có chút điểm điểm quang hoa tiêu tán. Tại cái này Hoàng Tuyền Hà câu hồn vạn năm, lại có thể có người đưa tửu tại ta, ngược lại là hiếm lạ a. Chấm ngoặc kép, câu hồn giả khô cạn tái nhợt sợi tóc trong gió phiêu đãng một phen, thương mặt già bên trên lộ ra một vòng nụ cười, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, có chút cảm khái. Đương nhiên, nhìn qua cái này cười cùng khóc không có gì khác biệt, hắn đã thật lâu không có xuất phát từ nội tâm cười. Lạch cạch, Bộ Phương bàn chân dẫm trên mặt sông, nước sông nhất thời như nổi mụt giống như theo thân hình hắn mà vọt lên, hóa thành trường long đang gầm thét, thực lực tăng lên tới cửu chuyển tiểu thánh. Bộ Phương đối lực lượng trưởng khống cũng là càng thêm thành thạo, thân hình bước ra một bước, sau lưng hỏa vụ biến mất, tước vũ bào cũng là khôi phục lại đỏ trắng giao nhau bộ dáng, thân hình rơi vào trên bờ. Bộ Phương chắp lấy tay, nhàn nhã hướng phía trong nhà hàng đi đến. Đêm đã khuya, một đêm thuyền cô độc phiêu đãng tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Yên tĩnh Hoàng Tuyền Hà bên trên, tràn đầy đom đóm tại bay tán loạn. Chung quanh trên bờ, duỗi dài lấy đen nhánh khô mộc, phảng phất đụng phải lôi đình oanh kích, cháy đen không ngừng, thuyền nhỏ bỏ neo, tối tăm ánh nến quang mang tại thuyền nhỏ trung điểm sáng. Câu hồn giả từ nhỏ trong thuyền đi ra, cởi áo tơi, lộ ra khô cạn gầy yếu thân thể, ngồi tại thuyền nhỏ trên bong thuyền. Bong thuyền bên cạnh thì là từ một cây hồng sắc ngọn nến thắp sáng, sáp dầu không ngừng từ trong đó chảy xuôi xuống. Câu hồn giả lấy ra một cái bình gốm, đẩy ra bình gốm phong đắp, trong đó nhất thời hiển hiện kêu rên tàn hồn. Lão giả trong đôi mắt hiển hiện một chút vẻ chán ghét, tuy nhiên lại vẫn như cũ là đem bình gốm tiến đến bên miệng. Lộc cộc lộc cộc, bình gốm trong lôi cuốn lấy tàn hồn chất lỏng chính là nhao nhao bị câu hồn giả uống vào bên trong miệng. Ông, câu hồn giả trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ. còng lưng đọc, không ngừng run run. Hồi lâu sau, trăng sáng treo cao, câu hồn giả mới là thở ra một hơi. Cái này nguyền rùa chi lực càng ngày càng mạnh, câu hồn vạn năm, cuối cùng đến áp chế không nổi thời điểm. Ai, đại nhân đều vẫn lạc, ta lại như thế nào có thể kháng cự vận mệnh? Bất quá là kéo dài hơi tàn a. Chấm ngoặc kép, câu hồn giả thở ra một hơi. Đục ngầu ánh mắt nhìn qua phản chiếu lấy trên bầu trời trăng sáng nước sông. Sóng nước lấp loáng hình ảnh, nhượng hắn trong lúc nhất thời thất thần. Hắn trong đôi mắt hiển hiện hắn đã từng huy hoàng, đã từng ý khí phấn phát. Đáng tiếc, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên rất lợi hại muốn uống rượu, nâng chén giải sầu, dù cho hội càng sầu, nhưng lại là cũng là một loại hàng lo phương thức. Cho nên câu hồn giả nghĩ đến này thanh ngọc đàn, cái kia thần kỳ thanh niên nói tới mỹ tửu, dùng nại hà hoa ủ chế mỹ tửu. Hiện tại người trẻ tuổi, thực biết chơi. Câu hồn giả thở dài một hơi, lấy ra này thanh ngọc đàn. Thanh ngọc đàn không đại, đại khái liền nửa cái quyền đầu khoảng chừng. Trong lòng oán thầm một phen thanh niên kia keo kiệt, câu hồn giả chính là đẩy ra cái này thanh ngọc đàn phong đắp. Bành một tiếng, phong đắp mở ra, chỉ là mở ra trong nháy mắt, câu hồn giả chính là kinh ngạc đến ngây người. Ông, một cỗ nồng đậm mùi rượu phảng phất hóa thành dương nanh múa vuốt trường long, từ vò rượu trong bay tán loạn mà ra, ở trên vòm trời uốn lượn. Hít sâu một hơi, rượu kia hương chính là chui vào trong thân thể, nhượng toàn bộ thân hình đều là đắm chìm trong tửu dịch mùi hương đậm đặc bên trong. Loại cảm giác này, câu hồn giả thân thể đều là run rẩy lên. Thất thải ánh sáng màu hoa từ vò rượu trong bắn ra, từng chùm chiếu rọi chư thiên, cùng trên bầu trời ánh trăng lạnh lùng hô ứng lẫn nhau. Rượu này, chấm ngoặc kép, câu hồn giả trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ chấn động. Rượu này, nhượng hắn cảm nhận được giống như đã từng quen biết hàm ý. Chẳng lẽ, soạt, câu hồn giả trong lòng kích động, cơ hồ khó mà ức chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thanh ngọc đàn, khô nứt bờ môi tiến đến thanh ngọc đàn bên trên. Lộc cộc một tiếng, nhất thời cam liệt tửu dịch theo bờ môi tràn vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, phảng phất bách hoa thịnh phóng, hết thảy đều là tại thời khắc này khôi phục thư thái. Câu hồn giả cảm giác mình giống như trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi, giống như một ngụm rượu trong tìm tới đã từng lúc tuổi còn trẻ quát tháo phong vân cảm giác. Bưng lấy vỏ rượu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, câu hồn giả trong lòng kích động khó mà ức chế, đục ngầu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn trên thân thể có u ánh sáng màu xanh lục đang không ngừng bao phủ, phảng phất cùng tửu dịch trong tinh khí không ngừng chống lại. Thế nhưng là lão giả đã sớm không quan tâm những thứ này. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng từ hông cũ nát trong bao vải lấy ra một khối nóng hôi hổi bánh. Dù cho quá khứ lâu như vậy, bánh nhiệt khí như cũ chưa từng tiêu tán. Cắn một cái bánh, xốp giòn bánh cửa vào, nhượng hắn cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Ông, một cỗ tươi mát lưu quang từ bánh trong tràn vào lão giả trong miệng. Đó là tạo hóa chi khí, chuyên thuộc về tạo hóa bánh tạo hóa chi khí. Tạo hóa chi khí nhập thể, câu hồn giả đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên tinh sáng. Trên thân thể khí tức phát sinh ngập trời biến hóa, thế mà liên tục tăng lên, âm vang ở giữa oanh phá hàng rào, xông vào đại thánh chi cảnh. Lão giả này già nua khuôn mặt cũng là khôi phục lại tuổi trẻ bộ dáng. Một cái rất lợi hại không đáng chú ý trung niên nhân bộ dáng. Ta, chấm ngoặc kép, lão giả sờ sờ chính mình mặt, có chút ngẩn người. Tạo hóa chi khí đoạt tạo hóa, thế mà nhượng hắn khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ dung nhan cùng thực lực. Đáng tiếc, cái này trạng thái tiếp tục không bao lâu, chỉ có nửa canh giờ a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lão giả nhất thời cười ha hả, tiếng cười vang vọng tại cái này đen nhánh hoàng tuyền hà bên trên, quanh quẩn không thôi. Những cái kia đình trệ đang khô héo trên nhánh cây chim tước bị quấy nhiễu, vỗ cánh bay tán loạn mà ra, biến tuổi trẻ câu hồn giả Thân thể phảng phất đều đang phát tán ra oánh oánh quang hoa. Từ trong khoang thuyền lấy ra một cái hộp đựng thức ăn. Hộp cơm bên trên có đạo đạo trận pháp phong cấm. Câu hồn già nhếch miệng lên. Quá lâu, lâu đến ta cái này ngồi ăn rồi chờ chết lão đầu tử đều nhanh quên đại nhân nhắc nhở. Bây giờ, rốt cục đợi đến nên bọn người. Cái này hộp cơm, cũng nên đưa ra ngoài. Câu hồn giả cười ha hả, đem thanh ngọc đàn trong tửu toàn bộ rót vào bên trong miệng. Thân thể khí tức đột nhiên tăng vọt, toàn bộ Hoàng Tuyền Hà đều là phong vân biến sắc. Oanh, khí tức trùng thiên, Hoàng Tuyền Hà đột nhiên lật lên thao thiên cự lãng. Trên sông, từng đóa nại hà hoa mở kiều diễm. Câu hồn giả, cầm trong tay hộp cơm, lướt sóng mà đi, trong nháy mắt đi xa. Hoàng Tuyền Cốc, mặt đen lên phun hỏa cầu Hoàng Tuyền Đại Thánh, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một cái phương hướng. Trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh nghi bất định. Câu hồn giả, không đúng, lão gia hỏa này khí tức, làm sao biến hóa lớn như vậy? Đây là tỏa sáng đệ nhị xuân. Tính toán, không liên quan chuyện ta. Hoàng Tuyền Đại Thánh lắc đầu, liền tiếp tục mặt đen lên nghiên cứu hỏa cầu. Trời tối người yên, Hoàng Tuyền ngoài thành, lại là nghênh đón một vị cường đại tồn tại. Khí tức khủng bố kiềm chế hư không? Trên đỉnh đầu, một tòa tiểu thế giới đang không ngừng tiêu tan. Bên trong tiểu thế giới, vạn vật đều là phá toái. Hết thảy tất cả đều hủy diệt. Câu hồn giả lướt sóng mà đến. Rất nhanh, chính là bước vào Hoàng Tuyền Thành. Trực tiếp rơi xuống, đình trệ tại Hoàng Tuyền tiểu điếm bên ngoài. Đến nơi này, câu hồn giả trên thân khí tức vừa thu lại. Nhìn lấy này Hoàng Tuyền tiểu điếm, ánh mắt trở nên 10 phần nhớ lại. Đem hộp cơm để dưới đất, tại hộp cơm phía trên gõ 3 lần. Về sau, câu hồn giả chính là nhìn lấy quán ăn, giữ im lặng, trong nhà hàng, chính trong phòng ngủ say Bộ Phương, bỗng nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, áo ngủ trượt xuống, lộ ra lòng dạ trước trắng nõn, thon dài cánh tay chống đỡ cái cổ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.